Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, chương 2589, Tô Lão Sư. Cho một cơ hội, Đại học Y khoa Phụ viện rất nhiều chủ nhiệm. Giáo sư nhìn cái đó trẻ tuổi dụng cụ thương từ lớn kéo cần dương bên trong lấy ra như nhau như nhau. Dụng cụ thời điểm vậy đều ngẩn ra. Hắn là dụng cụ thương. Một điểm này không giả, nhưng mà ai cũng không gặp qua một cái dụng cụ thương lại sẽ mang 6 cái nhà máy không cùng quy cách, không cùng chế tạo bỏ túi bắt khí. Lời đồn đãi là thật. Ông chủ Trịnh bên người vị này cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa dụng cụ nhà buôn. Hắn là một cái đi lại kho hàng. Chỉ cần ông chủ Trịnh có nhu cầu, tùy chỗ cũng có thể lấy ra tới một đống lớn dụng cụ cung cấp ông chủ Trịnh chọn. Xem người ta ông chủ Trịnh bài diễn, rất nhiều chủ nhiệm trong lòng không nhịn được bắt đầu hâm mộ. Mặc dù người tuổi trẻ kia đi dạy đường tới khập khiễng, đông đạp, nhưng chỉ cần ông chủ Trịnh cần, hắn liền có thể lấy ra tới tương quan dụng cụ. Cái gì là nghiêu bức nhất dụng cụ thương? Không phải đặt cơm, nịnh hót, quét dọn gian nhà nấu cơm, màu xám cho khối kia cho siêu cấp cao, mà là cái này loại. Một cái cần, người ta có vô số biện pháp giải quyết. Trẻ tuổi dụng cụ thương kéo tàn tật chân, kéo cao cỡ nửa người lớn kéo cần dương, đã vượt qua công tác phạm vi trở thành ông chủ Trịnh di động kho hàng. Ông chủ Trịnh ở đâu tìm tới một cái như vậy dụng tâm dụng cụ thương? Rất nhiều ở lại chỗ này chủ nhiệm đều rất tò mò. Hơn nữa còn có chút hâm mộ. Phùng Húc Huy không có chú ý tới những người khác xem mình hâm mộ. Ghen tị đã có chút ánh mắt phức tạp. Làm ông chủ Trịnh cầm đi một cái bỏ túi bắt khí sau đó. Hắn cũng không có cầm những thứ khác bỏ túi bắt khí cũng trả về. Mà là từ kéo cần dương một cái lớp ghép bên trong lấy ra một cái túi đựng túi đã khử trùng. Sau khi mở ra cầm cái khác bỏ túi bắt khí cũng bỏ vào. Đây là cho ông chủ Trịnh làm dự bị. Nếu là lựa chọn dụng cụ có ra vào, lập tức có thể lấy ra tới cái khác hình hào bắt khí tiến hành thay đổi. Chưa đến nỗi chế nãy giải phẫu. Đối với lần này, những người khác trong lòng hiểu rõ. Phòng bị ông chủ Trịnh có cân nhắc không tới chỗ, để tránh đến lúc đó lại chạy đến lấy dụng cụ, chế nãi giải phẫu thời gian, người trẻ tuổi này tim thật nhỏ à. Hơn nữa hắn rất cẩn thận dùng vô khuẩn bao bì cầm dụng cụ cũng đựng tốt. Để qua một bên, một chút cũng không biết để cho người không ưa. Trịnh Tổng, dây luôn muốn hình hào gì? Có đặc thù cần sao? Phùng Húc Huy tiếp tục hỏi, cuống phổi ống dẫn, mang theo sao? Trịnh Nhân không trả lời Phùng Húc Huy mà nói, mà là tiếp tục hỏi, mang theo. Phùng Húc Huy lập tức sạch sẽ lanh lẹ lấy ra một cái 7.5mm cuống phổi ống dẫn giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Tổng, 7.5mm ngài thấy được sao? Vẫn là phải càng to. 16 tuổi đứa nhỏ, 7.5mm cuống phổi ống dẫn là được rồi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chỉ dẫn ống dẫn muốn 6FA dây A4. Dây luôn muốn 0.035 inches. Bảng hiệu gì không có vấn đề. Trịnh Nhân nói xong, đứng lên. Vậy không có hỏi Phùng Húc Huy nghe không có nghe rõ. Liền hướng đài điều khiển đi tới. Trung gian đất trống và đài điều khiển bây giờ tràn đầy đều là người. Trịnh Nhân ở khẩu trang, cái mũ bây giờ bộc lộ ra ngoài diễn cảm có chút cứng rắn. Có thể nhìn ra hắn mất hứng, mượn qua một chút, Trịnh Nhân lạnh lùng nói. Mã trưởng phòng mới vừa nhìn kinh ngạc, thoáng qua bây giờ liền bị kéo về thực tế bên trong. Người đích xác là quá nhiều, khó trách Lâm Cách trước nói muốn, thanh tràng, đều đi kỳ giáo phòng, điện thoại di động mở máy. Có cần muốn gọi điện thoại lập tức có thể tới. Mã trưởng phòng thanh âm mang mấy phần vội vàng. Cùng cưỡng chế, Trịnh Nhân không để ý như vậy nhiều. Hắn đi tới đài điều khiển trước. đè xuống đối với nói khí. Chủ nhiệm Chu, ta tới, giải phẫu tạm ngừng đi. Cách trì hóa thủy tinh. Mã trưởng phòng thấy được Chu Xuân Dũng không chút do dự cầm dây luồn rút ra. Xoay người xuống đài, tựa hồ ông thủ trịnh đến để cho hắn hoàn toàn giải thoát. Chu Xuân Dũng một bên sải bước đi ra, một bên lấy xuống găng tay, nói, ông chủ trịnh, ngài có thể coi là đã tới. Ếch, đang xoay người muốn đi các vị chủ nhiệm, mang tổ các giáo sư đều ngẩn ra. Chu Xuân Dũng lời nói này, ngài chuẩn bị tham gia làm, vẫn là ngoại khoa giải phẫu. Chu Xuân Dũng cũng không để ý ánh mắt của những người khác, mà là lớn tiếng hỏi, tham gia, nói hay, Tô lão sư, ngài ngồi, ta cho ông chủ trịnh phối đài. Chu Xuân Dũng đặc biệt khách khí và Tô Vân nói, thuận tiện nhìn một cái đứng ở phía sau Cao Thiếu Kiệt. Nhưng không cùng Cao Thiếu Kiệt nói chuyện, hắn xem Tô Vân nhíu mày, không cùng Tô Vân cự tuyệt, lập tức khom lưng nói, cho một cơ hội, cho một cơ hội, rào tương đương mắt kính bể đầy đất. Chu Xuân Dũng nóng nảy từ trước đến giờ bốc lửa, đây là đang đế đô chữa bệnh trong vòng nổi danh. Lúc còn trẻ một lời không hợp liền dám cởi quần áo trắng và thân nhân người bệnh đánh nhau. Lên làm chủ nhiệm sau đè tất cả mọi người hít thở không thông. Chu Lương Thần dùng bao nhiêu tâm huyết, thừa dịp hắn ra khỏi nước thời điểm khoan thủng một kẽ hở, cũng bị Chu Xuân Dũng sau khi trở lại áp chế gắt gao. Loại người này lại sẽ ngay trước mặt của mọi người, và một cái trẻ tuổi bác sĩ nói cho cái cơ hội. Cái này đặc biệt, chủ nhiệm Chu, ta đây không phải là lo lắng ngài đường huyết thấp sao? Nếu là thân thể có thể chịu đựng được ngài lên, ta liền không lên. Tô Vân cảm nhận được chung quanh khác thường tâm trạng. Eo gốc so Chu Xuân Dũng còn muốn sâu. Tầng 3 khẩu trang tầng tầng lớp lớp. So hắn lùn người cũng nhìn rõ ràng. Tô lão sư, vậy ta không khách khí. Chu Xuân Dũng cười hắc hắc. Ông chủ trịnh, ta lần nữa rửa tay. Nói xong, hắn hấp tấp cởi xuống áo vô khuẩn, cũng không để ý có hay không đụng phải ngoài da có khuẩn khu vực. Trực tiếp đi rửa tay, lần nữa mặc quần áo. Trịnh Nhân nhìn một cái Lâm Cách, nói, Lâm sử, vậy ta lên giải phẫu. Ông chủ trịnh, ngài chờ chút, Lâm Cách nói, mang livestream thiết bị sao? Cái này người quá nhiều, mọi người cũng muốn xem ngài giải phẫu. Tiểu Hồ, Trịnh Nhân kêu một tiếng. Hồ Diễm Huy lập tức từ cửa sách livestream dụng cụ xuất hiện. Trịnh Nhân sải bước đi rửa tay. Phùng Húc Huy ôm túi đã khử trùng tử, đi theo phía sau, ngay trước mọi người thấy được Phùng Húc Huy không có rửa tay, mà là mặc vào áo chì đi vào phòng giải phẫu và y tá lưu động giao tiếp dụng cụ. Sau đó cầm dự bị dụng cụ đứng ở trong góc sau đó. Đại học y khoa phụ viện rất nhiều chủ nhiệm môn trong lòng thở dài. Tiểu tử này lợi hại, khó trách đạt được ông chủ trịnh xem trọng. Ở mã trưởng phòng ánh mắt bén nhọn hạ, không lên giải phẫu người đều đi kỳ giáo phòng. Phòng làm việc bên trong thanh tịnh xuống. Hồ Diễm Huy cho Trịnh Nhân đeo lên livestream mắt kính, điều chỉnh thử tín hiệu. Sau đó chạy chậm chậm đi kỳ giáo phòng điều chỉnh tín hiệu tiếp thu. Trịnh Nhân không để ý những thứ này chuyện vặt. Hắn xoát hoàn tay, mặc vào quần áo, đi tới cạnh bàn mổ ngưng thần nhìn mới vừa hình ảnh. Theo công việc giải phẫu, đinh bấm lại đi xuống vào một phần chia. Lão hạ, khí ẩm ướt tính xuống đến 400. Trịnh Nhân nói, được. Lão hạ nhanh chóng và đại học y khoa phụ viện bác sĩ gây mê giao tiếp. Bắt đầu thao tác, ông chủ trịnh, mạch máu kẹp chặt kẹp không ở. Đinh bấm quá nhỏ, Chu Xuân Dũng đứng ở Trịnh Nhân thân vừa trách móc nói. Hắn thuận tiện đem cảnh chủ nhiệm cho vắt qua một bên. Căn bản không quản vị lão hữu này có phải hay không sẽ mất hứng. Và ông chủ trịnh phối đài cơ hội chân quý bao nhiêu không? Chu Xuân Dũng trong lòng rõ ràng,